Xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 2388, Thiên tứ tinh quang, 12. Góc truyện audio.com, edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Muốn ăn gì thì tự gọi. Sơ Tranh đưa thực đơn cho Dạ Mị. Dạ Mị đã từng hỏi kỹ gì Kim về món ăn Sơ Tranh thích cho nên đều gọi theo khẩu vị của Sơ Tranh. Sơ Tranh im lặng một lát, anh không có món mình thích à? Mặt mày Dạ Mị rất dịu dàng. Món ngài thích chính là món tôi thích. Nếu như không phải giữa họ còn tồn tại một bản hiệp nghị, thì câu nói này cũng khá là dễ nghe. Cô cũng có thể không cần ký bản hiệp nghị kia, chỉ là muốn đưa hắn đến bên cạnh thì chỉ sợ phải phí chút công phu. Nếu đã có đường tắt nhanh hơn để đi, đương nhiên Sơ Tranh sẽ không để ý. Không cần dùng kính ngữ, Dạ Mị hơi chần chờ. Được, ăn cơm cũng coi như thuận lợi, nếu như không có một màn Bạch Tận Ý giết đến sau cùng. Không biết Bạch Tận Ý đến đây từ lúc nào. Anh ta chờ ở bên cạnh đến khi họ ăn gần xong mới lên, nhanh nhẹn mở văn kiện ra theo thứ tự. Làm xong những chuyện này, anh ta mới nhìn về phía Dạ Mị. Dạ tiên sinh, không ngại tôi mượn dùng tiểu thư vài phút chứ? Bạch Tận Ý hỏi rất lễ phép lại đúng mực, nhưng anh ta đã bày ra tư thế này rồi, Dạ Mị làm gì có quyền nói chuyện gì nữa. Không ngại, Bạch Tận Ý rút bút trong túi ra. Tiểu thư ký tên đi. Sơ Tranh vừa suy nghĩ xem nên cho Bạch Tận Ý xung quân đến đâu mới tốt, vừa vù vù ký tên trên văn kiện. Bạch Tận Ý thừa dịp cô ký tên, lấy từ chỗ trợ lý phía sau anh ta một phần quà. Dạ tiên sinh, chúc mừng ngài đóng máy. Cảm ơn, Dạ Mị thụ sủng nhược kinh. Hắn đã gặp Bạch Tận Ý nhiều lần, nhưng vị này phần lớn thời gian đều có thể liều một trận với Kim Lân Khai, trong mắt chỉ có công việc. Ai ngờ Bạch Tận Ý lại đột nhiên tặng quà cho hắn. Bạch Tận Ý gật đầu, lại quay đầu sang nhìn Sơ Tranh ký tên. Chờ Sơ Tranh ký xong tất cả văn kiện, Bạch Tận Ý lập tức dẫn người rời đi. Dạ Mị, gạch nối, bộ phim của Dạ Mị được định sẽ phát sóng vào kỳ nghỉ hè. Trong thời gian này, Dạ Mị nhận thêm một ít công việc, hành trình sắp xếp rất kín kẽ. Sơ Tranh bận chuyện của mình, thời gian gặp Dạ Mị cũng không nhiều. Nhưng chỉ cần có thời gian, Sơ Tranh đều sẽ đi thăm ban. Mà Dạ Mị có thời gian nghỉ ngơi, thì sẽ chờ trong biệt thự, dù cho cô về rất trễ thì nhất định vẫn có thể trông thấy hắn. Sơ Tranh từng nói hai lần, sau khi Dạ Mị không có bất kỳ thay đổi gì, thì cô cũng không nói nữa. Sau khi đấu trí đấu dũng với Bạch Tận Ý trong hai lựa chọn tiêu tiền và kiếm tiền, trở về có thể trông thấy thẻ người tốt, tâm trạng của cô có thể tốt lên nhiều. Sơ Tranh nhớ kỹ thời gian phim của Dạ Mị phát sóng. Tuyết Vực tuyên truyền rất đúng chỗ, lại có những ngôi sao lớn và các diễn viên già dặn kinh nghiệm. Trước khi phim phát sóng thì đã nổi tiếng rồi. Sơ Tranh mở Weibo ra, phát hiện cũng không có tuyên truyền liên quan tới nhân vật của Dạ Mị. Trong tài khoản của đoàn làm phim thì ngược lại có thể trông thấy ảnh phác họa Sơ. Không chỉ Dạ Mị, có vẻ còn có mấy nhân vật nữa không tuyên truyền. Sơ Tranh tỉ mỉ lật tìm, phát hiện những người được tuyên truyền ra đều là những vai đã bị lộ ra khi khai mạc, mà những vai không tuyên truyền là những vai đến nay mọi người đều không biết là do ai đóng. Phía dưới có không ít người đang suy đoán những nhân vật này rốt cuộc là do ai diễn. Thậm chí còn có người bắt đầu đánh cược đoán diễn viên. Đoàn làm phim làm vậy có lẽ là để duy trì cảm giác thần. Góc truyện audio.com, bí, chờ đợi sau khi nhân vật xuất hiện rồi mới tập trung tuyên truyền. Độ hot của Tuyết Vực vốn đã rất cao, ngày đầu tiên phát sóng đã lên mấy thứ hạng đầu của hot search. Cho nên cảm giác thần bí như vậy có lẽ còn rất khiến cho người ta chờ mong. Nhân vật của Dạ Mị xuất hiện ở tập 5 cũng chính là ngày thứ 3 phát sóng. Sơ Tranh họp được một nửa, nhớ tới chuyện này, cho người ta chuyển một cái tivi đến. Đám người, họp mà bà ơi, xem tivi cái gì? Bạch Tổng, chuyện này, có người ném ánh mắt hỏi thăm qua chỗ Bạch Tận Ý. Mọi người coi như nghỉ ngơi một chút đi, Bạch Tận Ý nói, nghiêm túc xem đi, nói không chừng sẽ thi đấy. Sẽ thi là cái quỷ gì? Trên tivi đã bắt đầu chiếu phim, tất cả mọi người bận rộn làm việc, sao mà biết gần đây tivi chiếu phim gì, nhưng phim tuyên truyền rất nhiều, nên ngẫu nhiên vẫn sẽ nhìn thấy. Biết có một bộ phim như thế, về phần nó nói về cái gì? Thật xin lỗi, không biết, Bạch Tổng cũng đã lên tiếng, những người khác còn có thể nói gì, lấy tư thế như đi họp để mà xem tivi. Rõ ràng đoàn làm phim rất dụng tâm, phần giới thiệu đầu phim sẽ không xuất hiện những nhân vật còn chưa xuất hiện. Sau khi xuất hiện mới có thể từng bước gia tăng, tập này là cảnh nam chính tiến vào Tuyết Vực, bởi vì có người không muốn để cho nam chính trở về. Cho nên hắn bị mai phục trên đường vào Tuyết Vực, băng tuyết càn quấy, người hộ tống nam chính bị phân tán ra. Mắt thấy đã sắp toàn quân bị diệt rồi, thì thiếu tế ti mặc trang phục tế ti màu trắng đi từ trong gió tuyết tới. Hắn bước lên một bước, gió tuyết sẽ tĩnh lặng lại một phần. Đến cuối cùng hắn dừng lại trước mặt nam chính, xung quanh khôi phục bình thường, hoa tuyết chậm rãi rơi xuống, ống kính bị cố ý quay chậm, chậm rãi rút ngắn. Thiếu tế ti giơ tay buông mũ trùm xuống, ống kính dừng lại trên mặt hắn. Đó là nhan sắc như băng tuyết, đẹp như con cưng của tuyết vậy. Hình thành đối lập rõ ràng với nam chính còn có chút chật vật. Chỉ màn ra sân này đã làm cho tất cả mọi người rung động. Trong phòng họp đều là mấy ông lớn, lúc này cũng cảm thấy người đàn ông này đẹp đến quá đáng rồi. Gạch nối, thăng nhan sắc thần tiên của thiếu tế ti thăng, thăng thiếu tế ti tuyết vực thăng, thăng dạ mị thăng, thời gian dạ mị ra sân ở tập này cũng không dài, sau khi mang nam chính về thì không có chuyện của hắn nữa. Nhưng hot search trên mạng cơ bản đều liên quan tới hắn. Nhấn vào, video bên trong chính là màn ra sân của hắn. Đoàn làm phim đồng thời đăng tải ảnh tuyên truyền và ảnh cận cảnh của hắn. Má ơi, đây là nhan sắc thần tiên gì vậy? Đóng ngoặc vuông, thiếu tế thì đẹp quá đi thôi. Đóng ngoặc vuông, tôi cho là bộ phim này đi theo lộ tuyến thực lực, không nghĩ tới vẫn còn có một cái trứng màu như thế. Đóng ngoặc vuông, khó trách trước đó đoàn làm phim đều không tuyên truyền nhân vật này, khi tôi nhìn thấy cũng xém không nhịn được mà kêu ra tiếng, đúng là kinh hỉ mà. Đóng ngoặc vuông, diễn viên đóng thiếu tế ti là Dạ Mị, là người mới sao? Đóng ngoặc vuông, không phải người mới đâu, tôi tìm kiếm thử rồi, từng diễn một số vai. Không biết vì sao lại không hot, đóng ngoặc vuông, vậy mà còn không hot, không có thiên lý mà. Đóng ngoặc vuông, tuyên bố, đây chính là chồng tôi. Đóng ngoặc vuông, đẹp thì đẹp thật, chỉ là kỹ thuật diễn còn hơi ngây ngô, vẫn phải nâng cao hơn nữa. Đóng ngoặc vuông, đang trèo tường, đóng ngoặc vuông, dù sao Dạ Mị cũng không diễn nhân vật quá quan trọng, kỹ thuật diễn chắc chắn không so được với người khác. Nhưng cũng may hắn có khuôn mặt mặc dù kỹ. Góc truyện audio.com, thuật diễn hơi có tì vết, mọi người vẫn lựa chọn tha thứ cho hắn. Dạ Mị cũng đăng một chút ảnh, là ảnh hồi ở đoàn làm phim Kim Lân Khai giúp hắn chụp. Weibo đăng rất chung chung, nhưng đã có người mò được đến dưới Weibo của hắn. Mà rất nhanh đã có người phát hiện người này không phải là người trước đó Kim Lân Khai xe bài đấy sao? Đúng rồi, người mới do thần nâng thần anh Kim dẫn dắt, đóng ngoặc vuông, anh Kim thật có mắt nhìn, anh này chắc chắn sẽ nổi tiếng. Đóng ngoặc vuông, anh ơi tuyệt quá rồi ó. Đóng ngoặc vuông, tôi tưởng tôi là người đầu tiên đến, không nghĩ tới còn có người chạy đến nhanh hơn tôi. Đóng ngoặc vuông, dưới bình luận thứ nhất có rất nhiều người rep. Sau đó Kim Lân Khai xe Weibo của Dạ Mị, giống như đang đáp lại nghi vấn của mọi người. Sơ Tranh cũng xe, người follow Sơ Tranh cơ bản đều là người của công ty, trông thấy cô xe Weibo, sao mọi người vẫn không hiểu chứ, cô xem phim chỉ vì xem chàng trai này mà thôi. Cách chương.